trừ phi là đại đội người ngựa đi cùng nhau, hoặc là thuê một nhóm cao thủ đi theo, nếu không chỉ có thể có vào không có ra, có đến không có về. Lúc này, có hai bóng người đang đứng bên ngoài sát thành, trước bức tường thành cao lớn sơ sát tiêu điều của sát thành, bóng dáng của hai người trở nên hết sức đơn bạc. Trên người hai người họ đều khoác áo choàng màu đen, trên mặt còn đeo khăn che màu đen. Nhìn vóc dáng dường như là một nam một nữ. Nếu người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cười nhạo hai người họ một phen. Ai dám một người một ngựa tới sát thành? Việc này không phải là tương đương với muốn chết sao? Ngân, đây chính là sát thành ư? Ngay cả một người giữ cửa cũng không có. Giọng nói nghi ngờ của Thiên Tung truyền ra từ trong khăn che mặt màu đen. Không sai, hai người ngu ngốc một người một ngựa xông đến sát thành rõ ràng chính là hai người Thiên Tung và Bạch Ngân. Sát thành này chưa bao giờ cần giữ cửa, bởi vì nó vĩnh viễn sẽ không ngăn cản mọi người tiến vào. Chẳng qua là kẻ muốn ra ngoài thì phải xem bản lĩnh của kẻ đó như thế nào. Giọng nói ôn nhu của Bạch Ngân lộ vẻ đặc biệt ấm áp trong sa mạc cát vàng đầy trời này. Bọn họ đã đi trong sa mạc suốt 10 ngày. Mặc dù ở Vạn Linh Cốc bọn họ lấy được mỏ cực phẩm kim tinh, thậm chí lấy được cực phẩm kim tinh sen nguyên, nhưng thứ kia lại không thể cứu phi giả tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say. Bây giờ hy vọng của bọn họ chỉ còn lại xích viêm động, cho dù xích viêm động là đầm rồng hang hổ, bọn họ cũng muốn xông vào. Chúng ta vào thôi. Giọng Thiên Tung lộ ra vẻ kiên định. Hai người Thiên Tung và Bạch Ngân không có nửa phần do dự và sợ sệt, cứ như vậy thanh nhàn tiêu sái đi vào, trình độ ưu nhã kia thật giống như đi dạo trong sân vắng. Hai người bọn họ vừa tiến vào đã cảm giác được hơn 10, thậm chí mấy trăm ánh mắt nóng như lửa chăm chú nhìn chằm chằm vào bọn họ. Những ánh mắt kia dường như muốn cấu xé bọn họ ra, sát khí vô biên xông thẳng về phía hai người Thiên Tung. Thế nhưng, ngay khi những ánh mắt như dao nhọn đó tiếp xúc với áp lực phát ra từ trên người Thiên Tung và Bạch Ngân thì cũng nhanh chóng rời đi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hơn 10 ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bọn họ. Thiên Tung cảm nhận được, tu vi của mấy người này dường như đều là kiếm thánh trở lên, hơn nữa còn có mấy người tu vi đã đạt tới trình độ kiếm tông, mà những người này bất quá chỉ là dân chúng bình thường ở nơi này mà thôi. Bên môi Thiên Tung tràn ra nụ cười lạnh. Nàng đột nhiên cảm thấy thích nơi này. Quy tắc ở đây rất đơn giản, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Ban đầu khi vào thành, Bạch Ngân đưa cho Thiên Tung một túi tiền, khi đó nàng còn không hiểu. Hiện giờ, nàng đã hiểu, đạo lý này giống như khi ngươi ở mơ cao sẽ phải đeo đồng hồ vàng, nếu không, sẽ không ai để mắt tới ngươi, thậm chí là không ai thấy được ngươi. Hơn nữa, nơi này còn có một điều khiến Thiên Tung cảm thấy vô cùng thân thiết. Trong sát thành toàn bộ đều là sát thủ. Tuy nói, nơi này cũng có một điều khiến cho Thiên Tung dở khóc dở cười. Đó chính là sát thủ của sát thành quả thật rất không chuyên nghiệp. Thật bôi nhỏ cho hai chữ sát thủ. Nghe Bạch Ngân nói, sát thành này là một thành sát thủ được hai đại đế quốc là Thánh Thiên và Thương Loan công nhận. Muốn mua mạng người thì có thể đến sát thành. Nói cách khác, đây chính là cứ điểm của sát thủ được đại lục công nhận. Hơn nữa thủ đoạn giết người của bọn họ trong mắt Thiên Tung quả thật chính là một chuyện cười. Dường như so với tỷ võ tầm thường không có gì khác biệt, phải nói khác biệt duy nhất chính là liều mạng mà thôi. Đây dường như là truyền thống đã lưu truyền vạn năm nay trên đại lục. Quang minh chính đại, khi nàng nghe được bốn chữ đó từ trong miệng Bạch Ngân thì thiếu chút nữa hộc máu. Quang minh chính đại. Sát thủ mà nói quang minh chính đại chỉ là cái rắm, cũng không phải là cởi quần thả rắm, làm gái còn muốn lập đền thờ trinh tiết sao? Thiên Tung đối với chuyện này cảm thấy khinh bỉ sâu sắc, bất quá nàng cũng nhớ lại lúc đầu Cửu Trọng Cung liên tục đuổi giết, dường như chính là quang minh chính đại truy tìm bọn họ, quang minh chính đại cùng bọn họ đánh nhau, đáng tiếc cuối cùng tất cả bọn họ đều thua bởi bốn chữ quang minh chính đại trên. Nếu tất cả sát thủ trong thành đều tuân theo bốn chữ vàng này, vậy căn bản cũng không đủ gây sợ hãi. Thiên Tung và Bạch Ngân không để ý đến những ánh mắt đầy sát khí chung quanh nữa, mà tùy ý lựa một nhà trọ nhỏ, đi vào. Mặc dù, hai người họ là đều là cao thủ trong cao thủ, nhưng bị gió cát sa mạc hành hạ hơn 10 ngày, cảm giác kia thật không thể nào dễ chịu. khi bọn họ vừa đi vào nhà trọ, đều cùng cảm nhận được chừng 10 ánh mắt đầy sát khí. Những nam tử cao to vạm vỡ khuôn mặt hung ác trong mắt đều lộ ra tham lam ngắm nhìn hai người Thiên Tung và Bạch Ngân, giống như nhìn một con dê béo chờ làm thịt. Điều này cũng khó trách, hai người Thiên Tung mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng Bạch Ngân đã khôi phục diện mạo vốn có, Thiên Tung cũng tháo mặt nạ ra người xuống, đổi thành dáng vẻ sau khi uống thuốc dịch dung, cho dù cách một lớp khăn che mặt, cũng có thể nhìn thấy những đường nét mỹ mạo của hai người. Lại thêm quần áo không tầm thường, khí chất xuất chúng, nếu hai người thu hồi áp lực của bản thân quả thực giống với những tiểu thư công tử hay ra ngoài xem hoa ngắm cảnh. Đám người trong nhà trọ có chú ý đến bọn họ cũng không có gì lạ. Thế nhưng điểm này lại khiến cho Thiên Tung khinh bỉ không thôi. Động thủ trước lại khiến đối phương được biết âm mưu, sát khí lộ hết ra ngoài, thật sự là thất bại. Người của sát thành này quả thực hết thuốc chữa. Thiên Tung có chút tiếc nuối thở dài. Tiểu Thiên, làm sao vậy? Ngại nơi này quá sơ sài sao? Bạch Ngân quan tâm hỏi. Dĩ nhiên không phải. Thiên Tung lắc đầu, muội chỉ cảm thấy bi ai, cảm thấy sát thành này có chút hư danh nói chơi thôi. À, người trong sát thành đều là tàn nhẫn giết người vô số, sao có thể là hư danh nói chơi? Bạch Ngân ngược lại có chút không hiểu. Giết người là nghệ thuật hạng nhất, không phải chỉ đơn giản là chém giết và máu tanh. Là một sát thủ, điều đầu tiên phải học được chính là che giấu tình cảm của mình, ý định giết người của mình, khí tức của mình. Tiếp theo phải tìm ra nhược điểm của mục tiêu, tính kế rồi sau đó hành động, một phát chí mạng. Nhất là ám sát, kỳ thực căn bản không cần tu vi cao, chỉ cần tìm đúng nhược điểm của mục tiêu cũng có thể chết người. Thiên Tung nói lời này dường như là hạ bút thành văn, thế nhưng Bạch Ngân lại rất nghiêm túc suy nghĩ. Không thể không nói, tư tưởng của thế giới này rất lạc hậu, hơn nữa còn có truyền thống mà đại lục vạn năm qua trói buộc. Cái từ ám sát này, đừng nói được sử dụng, ngay cả xuất hiện cũng chưa từng xuất hiện qua. Bạch Ngân đột nhiên nghĩ đến, cách thức lúc trước Thiên Tung tấn công đám người của Cửu Trọng Cung. Thủ pháp giết người quỷ thần khó lường, nói là một loại nghệ thuật, dường như cũng không quá đáng. Tiểu Thiên của huynh, ý tưởng thật không giống với người thường. Bạch Ngân cương triều nói, thần sắc đầy kiêu ngạo. Lúc này, một nam tử cao to vạm vỡ bưng một mâm đồ ăn và bánh bao đi lên. Vẻ mặt dâm đãng hung hăng nhìn Thiên Tung mấy lần, mới mờ ám để mâm xuống, xoay người rời đi. Tiểu nhị này cũng là cao thủ kiếm thánh. Sát thành này thật đúng là sát thủ khắp nơi. Bạch Ngân vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm bóng lưng tiểu nhị vừa rời đi. Sát thủ. Thiên Tung bĩu môi khinh thường, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta nghỉ ngơi đủ thì lập tức rời đi. Bất quá nếu bọn họ đuôi mù, chọc tới muội, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ bất hạnh. Ha ha ha, lão ngũ, nghe nói ông mới vừa nhận một khoản buôn bán lớn, không phải là nên xuất phát sao? Sao còn chưa đi? Thiên Tung vừa dứt lời, chỉ nghe thấy âm thanh lớn tiếng nói chuyện của mấy nam tử cường tráng bên cạnh truyền tới. Mẹ kiếp, đừng nói nữa, vừa nghĩ tới lão tử đã nổi giận trong bụng, mua bán vốn đã tới tay, nhưng người mua đó đột nhiên đổi ý, nói muốn nhờ Diệp Sát Môn gì đó làm cuộc trao đổi này. Diệp Sát Môn kia là cái loại chó má gì? Nam tử râu ria lồm xồm được gọi là lão ngũ vẻ mặt giận dữ nói. Ai? Bên ta cũng thế, Diệp Sát Môn gần đây đoạt của chúng ta càng ngày càng nhiều việc làm ăn. Danh tiếng hiện giờ không ngờ còn vang dội hơn sát thành chúng ta nữa, mẹ nó, thực bực bội. Diệp Sát Môn này bất quá là một đám tiểu tử lông còn chưa mọc đủ, lại dám đối nghịch với chúng ta, chán sống sao? Có một nam tử dáng dấp u ám như khỉ ôm nói. Bất quá Diệp Sát Môn này cũng có hai phần bản lĩnh, nghe nói nhiệm vụ của bọn họ dường như là hoàn thành 100%, nhất là môn chủ gì đó của bọn họ, nghe nói vô cùng thần bí. Cũng không biết rốt cuộc là loại hàng gì. Bạch Ngân biết Diệp Sát Môn chính là thủ hạ của Thiên Tung, bây giờ nghe những người kia ở đó không biết sống chết ba hoa khoác lác, trong lòng rất đồng tình. Lấy trình độ bao che khuyết điểm của Thiên Tung, kỳ hạn mấy người này cách cái chết hẳn là không xa. Quả nhiên, sắc mặt Thiên Tung dường như càng ngày càng lạnh như băng,

thiếu niên mắt tím kia đã nhảy lên chiếc đầu khổng lồ của nó. Lúc này, hai người Thiên Tung và Bạch Ngân mới phát hiện móng tay màu tím bên tay phải của thiếu niên này không ngờ giống như bàn tay rồng, sắc mà bén nhọn. Chỉ thấy tay phải hắn vung lên về hướng vào mắt của Thái Thản Cự Viên, hai con mắt của Thái Thản Cự Viên dưới móng tay sắc nhọn của hắn biến thành một đống máu. Gào! Thái Thản Cự Viên lập tức điên cuồng lắc lư thân thể, muốn hất thiếu niên mắt tím xuống đất. Thế nhưng thiếu niên mắt tím đã trực tiếp đem tay phải của mình cắm vào đỉnh đầu Thái Thản Cự Viên, mặc cho nó lắc lư thế nào cũng không thể đả thương thiếu niên kia dù chỉ một chút. Thiếu niên này quả thật là một kẻ sinh ra để chiến đấu. Sức mạnh khiến cho ma thú cấp 7 kinh sợ, tốc độ hơn người, móng vuốt sắc nhọn đủ để đeo đá. Cuộc chiến như vậy khiến Thiên Tung cũng không nhìn được khẽ ghé mắt. Không ngờ ở sát thành này cũng không hẳn toàn phế vật. Thiên Tung lạnh lùng nhìn nói. Xem ra thiếu niên này ít nhất cũng có thừa kế sức mạnh của Tử Kim Cự Long, hơn nữa còn với hình dạng một con người, hắn là một nửa người nửa thú hoàn mỹ nhất huynh từng thấy. Giọng điệu Bạch Ngân cũng có chút tán thưởng nói. Lúc này, không khí của hội trường đã sôi trào. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thái Thản Cự Viên rõ ràng đã thế suy sức yếu. Dù cho ma thú có cường hãn đi nữa, thì máu trong cơ thể cũng có hạn, mà cánh tay cắm ở đỉnh đầu Thái Thản Cự Viên của thiếu niên mắt tím kia đã làm cho máu tươi nhuộm đỏ cả thân thể Thái Thản Cự Viên. Rốt cuộc, sau tiếng gào thét cuối cùng của Thái Thản Cự Viên, thân thể cao lớn của con ma thú cấp 7 cũng ngã xuống. Hội trường nhất thời sôi trào, âm thanh trầm trồ khen ngợi, tiếng cười mắng rót thành tiếng ồn ào, mà thiếu niên mắt tím chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả. Sát khí trên người không bởi vì Thái Thản Cự Viên đã ngã xuống mà giảm bớt, ngược lại càng tuôn ra nhiều hơn. Hắn như một con báo rách hoa nhảy xuống từ trên đầu Thái Thản Cự Viên. Một đôi mắt dị sắc trong nháy mắt tập trung nhìn về phía ba người quỷ điệp nương tử trên khán đài. Dường như cảm nhận được sự lạnh lùng cùng với khắc nghiệt trên người thiếu niên mắt tím kia. Âm giọng của đám người trên khán đài dần dần giảm nhỏ. Lúc âm thanh hoàn toàn ngừng lại, thiếu niên mắt tím mới lên tiếng. Ta đã thắng 100 cuộc đấu. Bây giờ, ta muốn tự do. Giọng nói của thiếu niên mắt tím cũng kiêu ngạo và lạnh lùng như chính bản thân hắn. Lúc này, mi mắt vốn buông xuống của lão giả tóc trắng trên khán đài rốt cuộc nâng lên. Bây giờ, trong đôi mắt kia đã phát ra sát khí lạnh lẽo không thua kém gì thiếu niên mắt tím. Được, được. Thật không ngờ trăm năm qua giờ đây đã có một nô lệ có thể thắng liên tiếp trăm cuộc đấu. Trong giọng nói của lão giả tóc trắng nghe không ra là tức giận hay giễu cợt. Ta ban thưởng tự do cho ngươi. Kể từ hôm nay trở đi ngươi không còn là một nô lệ nữa mà là một sát thủ của sát thành. Sát thủ. Thiếu niên mắt tím giống như nghe được chuyện buồn cười nhất. Cái đó và nô lệ có gì khác nhau? Ta biết các ngươi sẽ không buông tha cho ta. Ta chỉ yêu cầu các ngươi buông tha cho mẫu thân của ta, để bà rời đi. Ha ha ha ha, quỷ điệp nương tử bên cạnh lão giả tóc trắng kia đột nhiên cười. Ngươi vẫn không biết, lão nương kia của ngươi đã chết từ lâu rồi. Ngươi cũng biết sát thành chúng ta không có nhiều nữ tử, cho nên không thể làm gì khác hơn là để cho lão nương của ngươi đi bồi những sát thủ kia. Ai ngờ đồ đê tiện đó không chịu nổi, mới qua mười mấy người đã chết. Ha ha ha. Chết. Giờ phút này, cả người thiếu niên mắt tím lạnh như băng không giống với loài người, một đôi mắt dị sắc giờ đã hiện đầy ánh đỏ như máu. Cánh tay khảm vảy nắm chặt thành quả đấm, móng tay sắc bén đâm vào xương thịt, từng dòng máu tươi nhỏ xuống, dường như thế cũng không khiến hắn có nửa phần cảm giác. Thế nào? Tự giận sao? Muốn tự do, nghĩ hay quá nhỉ? Lão nương còn chưa chơi đủ đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của quỷ điệp nương tử tràn đầy tham lam cùng dâm dục. À, thiếu niên mắt tím ngửa mặt lên trời giống dài. Hắn chỉ cảm thấy thế giới này đã dơ bẩn không còn chút ánh sáng. Hoặc là nói thế giới của hắn vốn đã không có ánh sáng. Kèm theo tiếng gào thét tê tâm liệt phế, thiếu niên mắt tím nhảy lên, cua móng vuốt lao về phía quỷ điệp nương tử trên khán dài. Quỷ điệp nương tử dường như đã sớm đoán được hành động của thiếu niên mắt tím, nhanh chóng cho gọi kiếm khí trong cơ thể. Không ngờ là một thanh trường tiên màu lửa đỏ, kiếm khí nguyên tố hỏa. trường tiên kia giống như ngọn lửa đỏ, đảo mắt lập tức đánh vào trên cánh tay trắng non của thiếu niên mắt tím. Cho dù làn da của thiếu niên mắt tím có kiên cường dẻo dai hơn nữa, hắn cuối cùng cũng chỉ là một người chưa bao giờ tu kiếm, mặc dù hắn mang dòng máu của tử kim cự long, nhưng đến cùng vẫn không bù được một chiêu tấn công mạnh mẽ của cường giả kiếm tiên. Thiếu niên mắt tím rốt cục rơi trở lại trong sân đấu. Lúc này, trong lòng của hắn cảm nhận được một loại tuyệt vọng thật sâu. Có lẽ bắt đầu từ khi mình sinh ra, hy vọng cũng chưa từng xuất hiện qua. Sát khí trên người thiếu niên mắt tím chưa giảm, thế nhưng đôi mắt hắn đã dần dần chuyển thành thất vọng chán nản. Nhưng vào lúc này, 3/4 ngọn đuốc trong la sát trường chỉ trong nháy mắt đồng thời bị dập tắt, chỉ còn những bó đuốc phía sau lưng 3 vị đại môn chủ sát thành và những nam tử cường tráng áo đen đứng sau lưng họ là còn sáng. Dù thế bọn họ lại không thấy rõ tình huống phía đối diện chút nào. Chuyện gì xảy ra? Mau đốt đuốc. Lão giả tóc trắng còn chưa nói hết, lập tức bị một tiếng kêu thảm thiết cắt ngang. A! Chết tiệt! Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, giống như âm thanh ở địa ngục, khiến người ta không nhìn được ra đầu tê dại. Thiếu niên mắt tím mặc dù người ở trong bóng tối, nhưng hắn dù sao cũng mang dòng mau của ma thú, có thể mơ hồ nhìn thấy sự vật trong bóng tối. Hắn thấy một tiểu cô nương mặc áo bào màu đỏ, không ngừng xuyên qua giữa đám sát thủ, thực tế không thấy rõ nàng ra tay như thế nào, mấy sát thủ bên cạnh nàng đã hóa thành một vũng máu. Mà bóng dáng màu đỏ diễm lệ kia như ngọn lửa bừng bừng gột rửa những điều không sạch sẽ, dường như chiếu sáng thế giới tối tăm của hắn. Giết chóc tiếp tục diễn ra trong bóng tối. Cuối cùng, đuốc trong la sát trường lại được đốt lên. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại khiến những sát thủ quanh năm tay đầy máu tanh cũng không nhìn được trong dạ dày một trận cuồn cuộn, trong lòng cảm thấy một loại sợ hãi sâu sắc. Tình cảnh trước mắt chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, chính là địa ngục nhân gian. Chỉ thấy trước mặt là bãi săn đã bị máu tươi phủ kín, khắp nơi đều là cụt tay bầm thây, những thân thể nằm dưới đất dường như không có một cái nào toàn vẹn. Ngay cả bức tường cao 3 thước của la sát trường cũng bị máu tươi nhuộm đỏ chói mắt, mà cảnh tượng này bất quá chỉ trong thời gian tắt đuốc và châm đuốc đã xảy ra. Mà ngay trong khung cảnh đầy máu tươi kia, có 2 người đang đứng, một đỏ một trắng, một nam tử một tiểu cô nương. Nam tử giống như thần đế, tiểu cô nương đẹp như trích tiên. Địa ngục toàn màu màu chói mắt kia dường như không bao giờ khiến người ta thấy kinh khủng nữa, mà là phong cảnh xinh đẹp phía sau bọn họ, nét đẹp không ai sánh bằng, khuynh quốc khuynh thành cũng không gì hơn thế này. Thiếu niên mắt tím ngay lập tức nhận ra tiểu cô nương lạnh lùng mà sáng ngời mặc áo đỏ chính là ngọn lửa mới vừa xuất hiện trong bóng tối. Hắn chỉ cảm thấy tâm hồn thất vọng chán nản của mình không ngờ sống lại vào lúc này. Đây chính là cảm giác có được hy vọng sao? Không ngờ tốt đẹp như thế, mạnh mẽ như thế, ấm áp như thế. Mặc dù, hiện giờ, 2 người thiên tung ở trong mắt thiếu niên mắt tím là hy vọng. Nhưng đối với 3 vị đại môn chủ sát thành mà nói, 2 người thiên tung tuyệt đối chính là tu la ác quỷ rồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám tới sát thành ta càn rỡ? Lão giả tóc trắng ra vẻ trấn định hỏi. Các ngươi không phải tuyên bố muốn tiêu diệt Diệp Sát Môn sao? Thế nào? Môn chủ của Diệp Sát Môn đích thân tới đây. Các ngươi lại không nhận ra? Thiên Tung ở bên cạnh Bạch Ngân Diêu cợt nói. Thiên Tung căn bản không muốn che giấu thân phận, bằng thực lực hiện giờ, vốn không cần bất kỳ sự che giấu nào. Diệp Sát Môn, ngươi là môn chủ của Diệp Sát Môn. Trừ Bạch Ngân ra, dường như tất cả mọi người, bao gồm cả thiếu niên mắt tím kia đều ngây ngốc tại chỗ, nhất là 3 vị đại môn chủ kia, con ngươi thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Ai sẽ nghĩ tới tiểu cô nương lạnh lùng mà sáng ngời trước mắt này lại có thể là môn chủ Diệp Sát Môn. Môn chủ thần bí của Diệp Sát Môn nhanh chóng nổi lên những năm gần đây, danh tiếng vượt qua cả sát thành chính là một tiểu cô nương 14-15 tuổi. Thế nhưng, sắc mặt của 3 người lão giả tóc trắng, nam tử cường tráng áo đen và quỷ điệp nương tử trong nháy mắt lập tức lạnh xuống. Có thể ở trước mặt bọn họ, không tới một khắc đồng hồ quét ngang 100 người, tạo nên cảnh tượng địa ngục nhường này. không phải là Diệp Sát môn chủ thì là ai? Ba người lão giả tóc trắng cố gắng muốn nhìn xem tu vi của hai người thiên tung như thế nào, nhưng mặc cho bọn họ thăm dò như thế nào cũng nhìn không ra cấp bậc của hai người. Điều này khiến lòng của bọn họ lại lạnh hơn phân nửa. Hiểu lầm, hiểu lầm. Lão giả tóc trắng thấy hai người thiên tung thật sự không dễ chọc, vội vàng bày ra khuôn mặt tươi cười đứng ra giải thích. Sát thành ta và Diệp Sát môn cách nhau khá xa, nước giếng không phạm nước sông, làm sao lại muốn tiêu diệt Diệp Sát môn đấy? Theo lão phu thì, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm lớn. Hiểu lầm. Bạch Ngân nghe vậy cao quý cười một tiếng, cưng chiều hỏi Thiên Tung, lão đầu này nói là hiểu lầm, tiểu thiên tin sao? Không tin. Thiên Tung trả lời ngắn gọn rõ ràng, dứt khoát khiến cho lão giả tóc trắng kia muốn hộp máu. Lão giả tóc trắng còn muốn giải thích gì đó, nhưng giọng nói lạnh như băng của Thiên Tung đã vang lên trước ông ta một bước. Không cần nói nữa, hôm nay ta tới, là muốn diệt sát thành này. Từ nay về sau, trên đời chỉ có một Diệp Sát môn, sẽ không bao giờ có sát thành tồn tại nữa. Thiên Tung vừa dứt lời, Bạch Ngân lập tức gọi ra cửu trảm roi. Áp lực cấp thần trực tiếp khiến ba vị đại môn chủ sát thành nhất thời biến sắc. Lúc này, Thiên Tung đã đi tới trước mặt thiếu niên mắt tím. Mở to hai mắt ra, nhìn cho thật kỹ. Thiên Tung lạnh lùng nhìn thẳng phía trước nói, dường như đang nói chuyện với không khí. Thế nhưng, thiếu niên mắt tím biết Thiên Tung đang nói với hắn. Thời điểm thiếu niên mắt tím còn đang nhìn chăm chú, Thiên Tung đã nhảy lên, chư thần dược mở rộng sau lưng nàng. Ba loại màu sắc, băng lam, trắng bạc, vàng kim đồng thời phát ra trên thân thể Thiên Tung. Theo tia sáng tiêu tán, bóng dáng Thiên Tung xuất hiện trước mặt mọi người. Đây dường như là lần đầu tiên Thiên Tung đồng thời cho gọi tất cả kiếm khí. Không thể không nói, tạo hình của Thiên Tung lúc này quả thật phong cách tới cực điểm. Chư thần dược phía sau lưng, trong tay cầm đoạn hồn tiên, chân đạp lam băng liên, người đeo nhật cung, đen tối, băng lam, trắng bạc, vàng kim bốn loại màu sắc hòa lẫn. Hơn nữa Thiên Tung mặc trên người quần áo như lửa, quả thật giống như nữ thần. Dường như trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị uy lực của ánh sáng như nữ thần tỏa ra từ Thiên Tung làm cho khiếp sợ. Toàn trường tĩnh lặng. Thật sự là quá đẹp. Trong mắt thiếu niên mắt tím chỉ còn có say mê, vô ý thức lẩm bẩm nói. Đang lúc mọi người còn ngây ngốc, Thiên Tung và Bạch Ngân đã lấy khí thế sấm vang chớp giật phóng về phía đám người lão giả tóc trắng và quỷ điệp nương tử. Với thực lực hiện giờ, bất kỳ kỹ xảo hay quỷ kế gì đều không có ý nghĩa. Tấn công của Thiên Tung và Bạch Ngân có thể nói dường như không có nửa phần kỹ xảo. Trực tiếp, dã man, thô bạo, phong, ba từ này ta nghe quen quen bằng. Phàm là tiếp xúc với đoạn hồn tiên của Thiên Tung và cửu trảm roi của Bạch Ngân dường như đều biến thành máu tươi ngay từ giây đầu tiên. Loại lực lượng khủng bố này khiến những người mặc áo đen vẫn đi theo bên cạnh ba vị đại môn chủ dường như nghe tiếng mà chạy. Thiên Tung lạnh lùng nhìn đám người mặc áo đen liều mạng tháo chạy kia, bên môi lộ ra nụ cười lạnh khinh thường. Đám ô hợp. Chỉ thấy chân phải Thiên Tung nhún xuống phía dưới một bước, băng lam liên dưới chân lập tức bay nhanh ra, hóa thành từng mảnh lưỡi dao sắc bén bay về phía đám người mặc áo đen đang chạy trốn. Lưỡi dao sắc bén màu băng lam đâm vào cơ thể, máu tươi trong nháy mắt lại tràn ra, nhuộm đỏ cả một mảng tường cao vút của La Sát Trường. Dường như là trong thời gian mấy nhịp thở, cả La Sát Trường trừ ba vị đại môn chủ và thiếu niên mắt tím thì không còn một sinh vật sống sót. Một màn này ở trong mắt người khác có lẽ là vô cùng dọa người, nhưng ở trong mắt thiếu niên mắt tím, bóng dáng như lửa của tiểu cô nương kia lại như thần thánh, xinh đẹp, phảng phất như nữ thần trong địa ngục, đáng để người tin tưởng, ngưỡng mộ và theo đuổi cả đời. Lúc này, trong mắt thiếu niên mắt tím hiện đầy vẻ say mê. Ngân, tin tức chúng ta xuất hiện ở sát thành tuyệt đối không thể để lộ. Biện pháp an toàn nhất chính là khiến sát thành biến mất. Giọng nói của Thiên Tung vẫn lạnh như băng, sóng nước chẳng sao. Nhưng âm giọng của nàng lại truyền tới một tin tức dọa người, san thành bình địa. Bạch Ngân hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó ôn nhu cười một tiếng, giao cho huynh đi. Chỉ là những chữ đơn giản như vậy.